Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, tiên chủ, lân chủ, thần chủ, bảy cái lạt điều A. Cứ như vậy nói định, Minh Vương ngươi A đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Chờ đến Bộ Phương gật gật đầu, nhất thời một trận hưng phấn reo hò. Minh Vương ngươi A thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Hắc Long Vương ghé vào trên bong thuyền. Minh Vương ngươi A nhanh như tên bắn mà vụt qua thân hình phảng phất là một trận cuồng phong. Nhượng hắn cảm thấy đầu chọc trở nên lạnh lẽo. Cái quỷ gì? Hắc Long Vương kinh ngạc nhìn sang. Lạt điều là thứ đồ gì? Thế mà làm cho tên kia hưng phấn như vậy. Minh Vương ngươi A bàn chân dẫm ở trên mặt hồ. Thân hình nhất thời nhẹ nhàng hướng phía những ngân giáp đó cường giả bay đi. Cầm đầu ngân giáp thống lĩnh đôi mắt lập tức đọng lại. Một cỗ sát khí bắn ra. Giết cho ta. Ngân giáp thống lĩnh thét dài một tiếng. Trên thân khí tức đang không ngừng tăng vọt. Rất nhanh. Chính là phảng phất liệt dương giống như. Trường thương nắm chặt. Bỗng nhiên quét ngang. Cuốn lên vạn thiên bọt nước. Trực chỉ Minh Vương ngươi ha. Bất quá đối với Minh Vương ngươi A mà nói. Bọn gia hỏa này bất quá đều là hắn kiếm lấy lạt điều công cụ A. Dựa theo Bộ Phương nói. Đánh nổ bọn họ liền có thể. Màu đen nhánh minh khí phun trào mà lên. Quấn chặt lấy cánh tay. Sau một khắc, Minh Vương ngươi A chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. Minh Vương lột quần áo chỉ nhất bái y. Minh Vương nghiêm túc mà nặng nề thanh âm vang vọng. Những ngân giáp đó cường giả đều là một trận mộng bức. Lột quần áo chỉ, đó là đồ chơi gì? Một trận hắc sắc lưu quang hiện lên. Những này ngân giáp cường giả rất nhanh chính là minh bạch cái gì gọi là lột quần áo chỉ. Đây quả thực là thối thủ đoạn lưu manh. Một trận oanh minh, những này ngân giáp cường giả trên thân áo giáp màu bạc đều là sụp đổ. Mỗi người đều là lộ ra xích quả thân thể. Một trận ý lạnh đánh tới. Ngân giáp cường giả đều là kẹp chặt chính mình hai chân. Một mặt sợ hãi, ngọa tào, cái này nha quả nhiên là lưu manh a. Hắc Long Vương nhất thời chấn kinh, cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai đánh nhau còn có thể dùng loại phương thức này. Chờ chút, Hắc Long Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoa, khuê nữ a, nhanh che mắt, hình tượng này không thích hợp thiếu nhi. Tiểu Hoa nghe xong, vô ý thức chính là giơ tay lên che chính mình mắt. Bất quá ngẫm lại, ngón tay khe hở lộ ra, tiếp tục có chút hăng hái nhìn lấy. Minh Vương thân hình phảng phất tại trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa. Mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ nhượng một vị ngân giáp cường giả khải giáp nổ tung. Cầm đầu chúa tể cấp cường giả sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Dưới tay hắn, thế mà bị loại thủ đoạn này cho đánh lui. Hắn trường thương mãnh liệt đâm ra. Trên đó phảng phất có long ảnh tại quấn quanh. Đối mặt cái này chúa tể cấp cường giả, Minh Vương ngươi A thoáng nghiêm túc. Bất quá vẫn như cũ là nhất chỉ. Một chỉ này, vì biểu bày ra đối chúa tể cấp tồn tại tôn trọng. Minh Vương sắc mặt đều là nghiêm túc lên. Oanh, ngón tay cùng trường thương đụng vào nhau. Tại người chúa tể kia cấp ngân giáp thống lĩnh thít chặt trong ánh mắt. Hắn trường thương lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại uốn lượn. Uốn lượn đến cực hạn. Chính là đứt đoạn. Oanh một tiếng nổ vang. Thanh trường thương kia nhất thời vỡ vụn. Mà chúa tể cấp ngân khải cường giả xiêm áo trên người cũng là nổ bể ra tới. Thân hình bay ngược mà ra. Trên không trung lảo đảo đánh cái vòng. Hung hăng nhập vào trong hồ nước. Minh Vương ngươi A cũng là trên người trên mặt vặn vẹo. Nắm vuốt tay mình chỉ. Một mặt run rẩy, không hổ là chúa tể cấp cường giả. Một thương kia, thế mà để cho mình ngón tay đều là có chút đau đớn. Phần phật, trong hồ nước, này xích quả lấy thân thể thống lĩnh cấp cường giả leo ra. Sắc mặt biến thành màu đen. Hắn thật sâu nhìn Minh Vương ngươi A liếc một chút. Không nghĩ tới trong nhóm người này, còn có bực này nhân vật cường hãn. Phần này tu vi. Chẳng lẽ này người đã bước vào chân thần cảnh? Xem ra hẳn là, nếu thật là dạng này, khả năng này liền phải nhắc nhở một chút đồng hiện lên đại nhân. Một đám trong phàm nhân thế mà cũng sẽ có chân thần cảnh tồn tại. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Này thống lĩnh cường giả không có ham chiến. Bởi vì Minh Vương ngươi a, nếu thật là chân thần cảnh tồn tại. Vậy bọn hắn đám người này muốn bắt lại những phàm nhân này. Không khác nói chuyện viển vông. Còn không bằng trở về bẩm báo đồng hiện lên đại nhân. Cho nên, không nói hai lời. Người chúa tể kia cấp thống lĩnh cường giả chính là quay người. Vung cánh tay hô lên. Cởi chuồng hướng phía nơi xa chạy tới. Những cường giả khác cũng là nhao nhao hô ứng. Đều là quay người, tới lui trắng nõn cái mông, dự định chạy đi, cái này trốn a, một chút ý tứ đều không có, tiên chủ giới cũng không như trong tưởng tượng nói tới như vậy đặc biệt a. Minh Vương ngươi a nhìn lấy chạy trối chết một đám người, nhất thời u buồn phát tóc mình, ầm ầm, bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a phát tóc động tác nhất thời đình trệ ở. Hắn có mấy phần thật không thể tin nhìn về phía trước. Ở nơi đó, trong hư không chậm rãi có ngập trời minh khí tại hội tụ. Sau cùng hóa thành một cái cự đại tay chó. Con chó kia chảo uy năng đáng sợ. Phảng phất nhượng hư không đều là tại rung động. Dưới đáy cởi chuồng các cường giả nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Này chúa tể cấp bậc thống lĩnh cũng là đôi mắt thít chặt. Toàn thân đều là cương tại nguyên chỗ. Oanh, vuốt chó không có chút nào đình trệ. Về sau bỗng nhiên vỗ xuống. Tại mọi người hít một hơi lãnh khí trong ánh mắt. Những cường giả kia đều là bị đập thành mảnh vỡ. Nhiều cường giả như vậy. Thế mà tại thời khắc này. Toàn bộ chết hết. Bộ phương bọn người ngơ ngác nhìn lấy xa như vậy chỗ biến mất một đám người. Về sau gian nan uốn éo một cái cổ. Nhìn về phía ghé vào u minh trên thuyền. Chậm rãi đem tay chó thu hồi lại cẩu ra. Cẩu ra liếm liếm tay chó, mắt chó lật một cái, tràn ngập từ tính thanh âm chính là vang lên. Tại tiên chủ giới, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ rất lợi hại phiền phức. Trảm thảo trừ căn, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, về sau nhao nhao gật đầu. Bộ phương tiểu tử, người thiếu cẩu ra ta một hồi thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cẩu ra nói ra, nói xong. Còn cố ý nhìn một chút nơi xa ghé vào u minh trên thuyền. Miệng há lão đại Hắc Long Vương. Hắc Long Vương cảm giác toàn thân lân phiến đều là co rụt lại. Ngươi cái này chó ghẻ. Không có việc gì nhìn Long Vương làm cái gì. Long Vương không thể ăn. Hắc Long Vương trong lòng khẩn trương một trận gào thét. Cái này hắc cẩu làm sao mạnh như vậy. Chó này, đến cùng là thần thánh phương nào. Minh Vương ngươi a xoa bóp lấy chính mình đầu ngón tay. Đối với bị cẩu gia nhất trảo tử chụp chết một đám người. Hắn ngược lại là như có điều suy nghĩ. Khác biệt thế giới có tình huống khác nhau. Cẩu gia dù sao tại tiên chủ giới dạo qua. Cho nên đối với tiên chủ giới tình huống hẳn là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Đã nó nói phải nhổ cỏ tận gốc như vậy nhất định nhưng có hắn đạo lý. Nhìn tới. Về sau vương cũng muốn học lấy trảm thảo trừ căn. Minh Vương ngươi a thầm nghĩ đến. Bất quá nghĩ đến lập tức lại có 7 cái lạt điều doanh thu. Trong lòng của hắn cũng là đắc ý. Bộ phương thì là như có điều suy nghĩ. Có thể làm cho lười biếng cẩu gia chủ động xuất thủ diệt sát. Đó chính là nói rõ thả bọn gia hỏa này trở về hội thật có rất nhiều đại phiền toái. Tiên chủ giới. Tựa hồ là một cái có thể làm cho cẩu gia khẩn trương lên thế giới a. Tiên chủ giới bao la vô cùng kỳ lạ. Tổng cộng có 5 tầng. Kêu là ngũ trọng thiên. Phảng phất giống như là 5 cái cự đại mâm tròn bị luồn lên đến giống như. Mỗi cái mâm tròn cũng là một cái đại lục. Bị một gốc xuyên qua 5 cái đại lục cự đại linh thụ cho liên thông cùng một chỗ. Tiên chủ giới người. Xưng chi gốc cây kia vì tiên thụ. Bởi vì tại này tiên trên cây, hội kết xuất đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Không sai, cũng là nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ là linh quả, còn có một số loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa tiên khí. Chỉ có đi qua nấu nướng, mới là có thể hấp thu này nguyên liệu nấu ăn trong tiên khí. Dùng cái này tới tu luyện, cho nên tại tiên chủ giới, đầu bếp chính là chủ lưu. Mà có thể nấu nướng này tiên thụ kết nguyên liệu nấu ăn đầu bếp càng là nhận vô số người truy phủng. Tại tiên chủ giới, đầu bếp là phân đẳng cấp. Đồng thời tại mỗi ta bên trong tòa tiên thành, đều có thuộc về đầu bếp chuyên trúc đánh giá địa điểm. Tiên chủ các, thu hoạch được tiên chủ các nhận định đầu bếp, mới là có tư cách mở tiệm buôn bán. Đồng thời có tư cách thu hoạch được tiên thụ kết nguyên liệu nấu ăn tư cách. Tại tiên chủ giới, đầu bếp phân cấp cũng không phức tạp. Từ thấp đến cao vì nhất phẩm tiên chủ, nhị phẩm tiên chủ, tam phẩm tiên chủ, lân chủ, cùng trong truyền thuyết thần chủ. Nhất phẩm tiên chủ, mang ý nghĩa chỗ nấu nướng món ăn trong có thể ẩn chứa một đạo tiên khí. Mà nhị phẩm tiên chủ thì là chỗ nấu nướng món ăn trong ẩn chứa hai đạo tiên khí. Mà lân chủ thì là siêu thoát ra tiên khí trói buộc phạm chủ. Chỗ nấu nướng món ăn trong ẩn chứa đã không phải là tiên khí, mà là chân chính quy tắc. Một món ăn, thậm chí có thể ảnh hưởng một phương thiên địa. Về phần thần chủ, toàn bộ tiên chủ giới cho đến tận này cũng không từng có thần chủ xuất hiện. Tiên chủ giới bây giờ lân chủ, chính là riêng phần mình tọa trấn ngũ đại tiên thành năm vị thành chủ. Cũng là tiên chủ giới ngũ đại lân chủ, mà năm người này bất quá là hạ đẳng lân chủ. Mà một vị duy nhất thượng đẳng lân chủ, thì là tiên chủ giới giới chủ. Chỉ là vị giới chủ kia, đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện. U minh thuyền trong hư không chậm rãi trôi nổi. Cẩu gia thì là nhàn nhạt đem tiên chủ giới tình huống cho miêu tả đi ra. Hắc Long Vương nằm sấp ở một bên, nghe như si như say. Đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy một cái thế giới a? Tiên chủ, lân chủ, thần chủ. Nghe liền không tầm thường. Chỗ này hẳn là trong truyền thuyết thiên đường. Mỹ vị một đống lớn địa phương. Hắc Long Vương liếm liếm miệng. Nhớ tới bộ phương chỗ nướng sinh hào. Hắn liền là không kềm chế được. Bỗng nhiên, Hắc Long Vương sững sờ. Nhìn về phía cẩu gia. Con chó kia ra ngươi nói. Bộ phương tại tiên chủ giới chủ nghệ mức độ tương đương với mấy cái phẩm tiên chủ. Hắc Long Vương hỏi. Vấn đề này vừa ra, u minh trên thuyền bầu không khí nhất thời đột nhiên phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cẩu gia trên thân. Có chút ngưng trọng, cũng có chút hiếu kỳ. Bộ phương chính mình cũng hơi hơi ngơ ngác. Vừa rồi lắng đọng tại cẩu gia chỗ miêu tả tiên chủ giới trong. Ngược lại là không nghĩ tới qua vấn đề này. Bây giờ bị Hắc Long Vương nhắc lên. Hắn cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Cẩu gia nhìn bộ phương liếc một chút, ngáp một cái, ghé vào u minh trên thuyền, buồn ngủ, bộ phương tiểu tử a, còn kém xa đâu, nhất phẩm tiên chủ đều không phải là, chấm ngoặc kép, câu trả lời này, làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc, nhất phẩm tiên chủ đều không phải là, bộ phương chủ nghệ bọn họ đều rõ ràng, lấy bộ phương nấu nướng mức độ, thế mà nhất phẩm tiên chủ đều không phải là, vậy cái này tiên chủ giới đầu bếp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bộ phương hít sâu một hơi. Hắn biết, cẩu gia nói là thật. Nhất phẩm tiên chủ cần nếu có thể nấu nướng ra ẩn chứa một đạo tiên khí món ăn. Cái này hắn xác thực làm không được. Chẳng qua hiện nay làm không được. Không có nghĩa là hắn về sau cũng làm không được. Hắn nhưng là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần người. Làm sao có thể vẻn vẹn ngừng bước ở đây này? Tại chủ nghệ một trên đường, bộ phương căn sẽ không lùi bước. Chẳng qua hiện nay cần thiết giải quyết chuyện thứ nhất. Cái kia chính là như thế nào tại bên trong tòa tiên thành mở một nhà chi nhánh. Dù sao đây là hệ thống lâm thời nhiệm vụ. Hoàn thành thế nhưng là có khen thưởng. Khen thưởng là hoàn toàn mới đao công. Trảm tiên thức, bây giờ hắn cần gấp một số chủ nghệ kỹ xảo bổ sung. Cho nên đao công này đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. U minh thuyền trên bầu trời phi hành. Rất nhanh, chính là nhìn thấy nơi xa dãy núi vờn quanh ở giữa một tòa nguy nga đại thành. Tòa thành lớn kia vô cùng dồi dào. Liếc một chút căn nhìn không thấy bờ. Trong thành toàn bộ đều là san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Trong thành, thì là có một gốc thô to vô cùng đại thụ thân cây phóng lên tận trời. Thân cây cành lá rậm rạp, vô số cành cây từ trên cành cây kéo dài mà ra. Bị một cỗ linh khí nồng nặc bao phủ, vân vụ lượn lờ, phiêu miểu như tiên, Đây chính là tiên chủ giới đệ nhất tầng tiên thành. Cái kia chính là tiên chủ giới tiên thụ. Tiên thành vây quanh tiên thụ thân cây xây lên. Phồn vinh hưng thịnh, mà bộ phương, thì là cần tại cái này phồn vinh hưng thịnh bên trong tòa tiên thành. Mở ra thuộc về hắn chi nhánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.